Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tán tu trung thành. Dương Bách Xuyên nghĩ đầu tiên cho bọn họ tu luyện tới công pháp trúc cơ kỳ. Chờ sau khi tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại cho tu luyện công pháp kim đan kỳ. Như thế từng vòng đan sen, mỗi tán tu tiến vào vân môn đều tu luyện công pháp tu chân của vân mô vì đạt được công pháp sau khi tu luyện. Bọn họ phải trung thành vân môn, cống hiến cho vân môn, há lại sợ bọn họ không trung thành. Nghĩ đến tán tu trong thiên hạ có 200-300 người đạt cấp tiên thiên, cho dù chọn một ít tư chất và nhân phẩm đủ tư cách tiến vào vân môn, chỉ cần chọn 3 phần trong 200-300 người, vân môn có thể có 80-90 môn nhân thực lực cấp bậc tiên thiên trong nháy mắt. Đến lúc đó, ha ha, có thể sánh vai những tông môn cổ xưa kia trong thời gian rất ngắn, sao lại sợ bọn họ chứ? Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, thu nạp thiên hạ tán tu đúng là một khoản hời lớn. Một khi kế hoạch này thành công, đừng nói tất cả tông môn trong giới võ cổ là kẻ thù, cho dù là thế lực toàn địa cầu đến, anh cũng không sợ. Cộng thêm pháp thuật tu chân, xưng bá còn có thể ấy chứ. Nói cho cùng trên bây giờ trên trái đất chỉ có một ít cấp bậc cao võ mà thôi, cũng không phải người tu chân. Có môn nhân đệ tử mạnh mẽ làm chỗ dựa, tương lai Dương Bách Xuyên mới có thể sắp xếp tốt hơn. Anh muốn đi sơn hải giới, sau khi tu vi cường đại, tu chân giới mới là sân khấu lớn của anh. Nghĩ đến những điều này, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà xê hài nước miếng. Ngồi xuống tiện tay lập tức cho Phong Thiên Nhai 5 viên đan tụ khí, 5 viên bồi nguyên, bàn bạc với ông ta chuyện thu nạp tán tu thiên hạ vào vân môn. Phong Thiên Nhai nhận được đan dược Dương Bách Xuyên ban thưởng, bây giờ rất vui sướng, đưa ra phương pháp cho Dương Bách Xuyên. Ông ta cũng hiểu được ít nhiều dã tâm của Dương Bách Xuyên, nhưng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Kiến nghị Dương Bách Xuyên tạm thời để ông ta âm thầm liên lạc với tán tu võ cổ giả, đừng kinh động những tông môn cổ xưa kia. Nếu không một khi tông môn cổ xưa biết được vân môn muốn thu nạp võ cổ giả thiên hạ, không chừng tất cả tông môn sẽ liên hợp lại đối phó vân môn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn tán thành đề nghị của Phong Thiên Nhai, bảo ông ta đi thu nhận tán tu võ cổ giả cho vân môn, đương nhiên cũng không quên dặn tiên thiên trở lên đều nhận. Sau khi hai người bàn bạc một phen, Phong Thiên Nhai lập tức chuẩn bị rời đi. Ông ta cũng là thành viên của liên minh tán tu, đương nhiên có cách liên hệ với tán tu võ cổ giả. Mà Tô Tâm Hà bên cạnh cũng không tức giận vì Phong Thiên Nhai muốn rời khỏi nhà họ Tô. Dù sao con gái vào vân môn, bây giờ Phong Thiên Nhai cũng vào vân môn thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Đây là chuyện tốt với nhà họ Tô. Đối với vấn đề bảo vệ an toàn nhà họ Tô, Phong Thiên Nhai tỏ vẻ là chuyện nhỏ. Lúc rời khỏi đảo cảng ông ta sẽ tìm người khác, cũng vẫn cung phụng nhà họ Tô. Sau khi mấy người tán gẫu xong, lập tức rời đi, Tô cần ở lại, dù sao cô cũng học xong đại học, không có việc gì. Tô Tâm Hà rất vui, trong lòng nghĩ tốt nhất con gái phải tóm lấy Dương Bách Xuyên, đến lúc đó nhà họ Tô sẽ càng thêm vững chắc. Dương Bách Xuyên sẽ thu nạp chuyện tán tu, điện thoại thông báo cho Khưu Vân cùng đạo trưởng Phương trong nhà, để cho bọn họ phối hợp với Phong Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hy, để cô ấy trở về vân môn tọa trấn. Nếu Phong Thiên Nhai chiêu mộ được tán tu thì cũng có người tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa Lục Tuyết Hy cũng xem như người tu chân kỳ cựu của vân môn, có thể nói cho tán tu đến đây biết chuyện tu luyện vân môn. Cố đồ có độc cô vô tình tọa trấn tạm thời đủ rồi, tốt xấu gì cô ấy cũng là trúc cơ kỳ tầng 4. Hơn nữa lần trước Dương Bách Xuyên còn truyền thụ tinh huyết chú và ngự phong thuật cho cô ấy. Với thực lực của độc cô vô tình bây giờ, đối phó tiên thiên tầng 5, thậm chí là tầng 6 cũng không phải không thể. Thời gian nhanh chóng đến ngày Viên Kim Phượng mở phiên tòa, Dương Bách Xuyên gọi cho Đàm Miêu. Đàm Miêu rất tin tưởng, không có chút vấn đề gì. Mấy ngày nay bọn họ có thu thập được một ít tài liệu về nhậm cha già. Cách chương.